Bạch Ánh An lớn tiếng nói ra ngoài. Hứa Nhã Dung đang dùng điều khiển đối kênh TV buông điều khiển xuống, đứng dậy khỏi sofa vừa đi vào phòng, vừa trách cứ. Có thể nói khẽ thôi không? Làm đứa bé dậy rồi lại phải dỗ mãi, con không thấy phiền nhưng mẹ phiền. Bạch Ánh An không để ý sự trách cứ của bà ta, giơ ảnh đến trước mặt bà ta. Mẹ, sao con thấy con bé này quen thế nhỉ? Đọc nhiều chuyện hay hơn tại kênh mình nhé mọi người. Nhớ like và đăng ký kênh. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.